Người ta yêu là nữ nhân. Chương 88, góc truyện audio.com. Nửa đêm yên tĩnh, Jenny vẫn còn ngủ. Jisoo đứng dậy mặc y phục. Ngày mai thành thân không nên ở lại Kim Thanh Cung. Lúc gần đi, Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jenny. Không ngờ nàng tỉnh lại. Vẻ mặt lười biếng hỏi. Ngươi phải đi. Jisoo gật đầu. Mặc dù còn chưa tới nửa ngày nữa các nàng sẽ bái đường thành thân. Nhưng giờ phút này trong lòng không nỡ rời xa. Ta tiễn ngươi. Jenny giở chăn gấm đi ra. Bên ngoài trời lạnh, Jisoo thấy nàng mặc đồ mỏng manh liền đem áo choàng cởi xuống thay nàng phủ thêm. Công nhân trực đêm muốn theo Jenny để hầu hạ nhưng nàng không cho. Con đường thật dài, gió lạnh xuyên qua, đèn lồng trên tường bị thổi làm lắc lắc. Hai người cùng nhau không cảm thấy rét lạnh lắm. Nắm chặt tay đi chậm rãi. Nàng còn nhớ nơi này không? Jisoo đột nhiên hỏi. Jenny khó hiểu. Nàng ở trong cung hơn 10 năm nay, đi qua nơi này không biết bao lần rồi. Tất nhiên là nhớ. Có một lần ta đã làm sai chuyện, bị Hoàng huynh phạt ở đây. Vừa vặn nàng đi ngang qua. Sau đó Hạ Kiệu hỏi một phen. Biết ta lỡ tay làm chết một con mèo cưng của quý phi, lại bị phạt quỳ cả ngày, liền cho ta đi về trước. Sau đó tìm Hoàng huynh giải thích dùm ta. Chấm, Jenny nhớ rõ chuyện này. Không phải bởi vì Jisoo mà là khi đi tìm Hoàng thượng. Thì nàng đường đường là Hoàng hậu lại bị quý phi hung hăng chế ngạo một phen. Nói nàng là chuyện không liên quan gì cũng xen vào. Nàng cũng biết, ngày đó ta canh trong này nửa tháng. Muốn gặp lại nàng lần nữa. Đáng tiếc không có cơ hội. Jenny quay đầu nhìn y một cái. Lại nhìn về phía trước. Giống như nhìn thấy một hoàng hậu bị thất sủng cùng một hoàng tử đang bị phạt tại đây vô tình gặp nhau. Trong lúc nhất thời nổi lên thương hại mà ra tay tương trợ. Lại bị Jisoo cho rằng ân huệ nhớ kỹ nhiều năm như vậy. Jenny nhẹ giọng nói. Đúng là đồ ngốc. Nếu muốn gặp ta, người đi Kim Thanh Cung là được. Sao lại không? Mà nàng toàn đóng cửa không chịu gặp người ngoài thì có. Jenny nhớ lại lúc vô tình trước kia. Hơn nữa, khi đó quả thực cũng có nhiều điểm không tiện. Nào giống như sau khi tiên hoàng băng hà, Jisoo ỷ vào quyền cao chức trọng ở hậu cung hoành hành. Hai người lại yên lặng đi qua một đoạn đường. Nhanh chóng đã đến cuối đường. Jisoo nắm lấy tay Jenny nói ra lời trong lòng. Jenny, rõ ràng chúng ta sẽ thành thân. Vì sao trong lòng ta vẫn cảm thấy không an tâm? Ngược lại Jenny lại thản nhiên. Khuyên nhủ, đừng nghĩ nhiều nữa. Jenny, ngàn vạn lần nàng không thể đổi ý. Jisoo ra ngoài được một đoạn xa. Quay đầu lại nói. Jenny cho y một nụ cười trấn an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảnh vương ủy vào quyền cao chức trọng. Ép hoàng thượng phải gả thái hậu cho y. Làm rối loạn luân thường. Rối loạn triều cương. Kim thủ phụ dẫn đến 10 đại thần. Liên tiếp 3 người cũng không rời khỏi chiêu huy điện. Tấu chương một đạo lại một đạo đưa vào. Đáng tiếc như đá chìm vào đáy biển. Đúng chính ngọ đội đón dâu của cảnh vương sẽ tiến vào cung. Nếu không nghĩ ra biện pháp, thì không vãn hồi được nữa. Kim đại nhân, nếu ngăn cản không được, hạ quan sẽ từ quan hồi hương. Từ nay về sau bất nhập con đường làm quan. Nói chuyện chính là Park Chan-yeon Vương Sinh. Người này tính cách ngay thẳng, là trụ cột của triều đình, cũng là cánh tay trái của Kim đại thủ phụ. Hạ quan cũng không thể dễ dàng khoan nhượng, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Thái phó Tự Khanh Hồ cũng đứng ra nói. Đi theo lại có mấy đại nhân phụ họa. Kim đại học sĩ lòng nóng như lửa đốt. Làm sao nghe người bên ngoài nhắc nhở. Nhiều ngày ông đã trái lo phải nghĩ. Đã nghĩ tới một cái đập nồi dìm thuyền. Chính là không nghĩ đến. Dù sao đó cũng là nữ nhi của mình. Hiện tại vô cùng cấp bách. Kim đại học sĩ vẫn sượng mặt quyết tâm. Ông muốn gặp nữ nhi một lần. Ít nhất muốn biết tâm ý của Nhi Nhi ông như thế nào. Nhưng mà dinh binh vây kín hoàng cung, một cánh cổng cũng giữ chặt. Làm sao ông vào gặp Jenny được? Đang suy nghĩ kế sách, một thanh âm to từ xa truyền đến. Kim đại nhân, tất cả mọi người theo tiếng gọi quay đầu lại. Chỉ thấy Trang Úc một thân quân trang, cưỡi ngựa cao to đến. Ở phía sau hắn lính đông nghìn nghịt ước chừng có mấy ngàn người. Thuần một sắc áo giáp trường nâu, thắt lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng, khí thế hừng hực tiến tới. Mọi người nhận ra binh lính dũng mãnh này đúng là kỵ binh thiện chiến của Trang Úc. Trang Úc cưỡi ngựa tới trước, nhảy xuống ngựa, chỉnh lại mũ giáp, hướng kim thủ phủ ôm quyền nói. Mạt tướng đến trễ, làm cho đại nhân đợi lâu. Người bên ngoài còn nói di tướng quân cùng kim thủ phụ hẹn gặp nên đến đây. Căn dán thì được chứ đâu có võ dán như thế này. Lại thầm khen kim thủ phụ gừng càng già càng cay. Bị sự trung tâm mà thuyết phục. Chứ không biết rằng kim đại nhân nhìn thấy Trang Úc gióng trống khua chiêng đến. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Làm như thế chỉ sợ dù có thành công thì cũng là kết cục cá chết lưới rách. Đường Kim Thái Hậu dù sao cũng là hòn ngọc quý trên dây ông. Kim đại học sĩ dẫn Trang Úc qua một bên hỏi. Kỵ binh dũng mãnh của ngươi sao lại vào thành? Cảnh vương không phòng ngừa có biến. Sớm dùng trọng binh thủ thành. Kỵ binh dũng mãnh của Trang Úc lại anh dũng thiện chiến. Nhưng cũng không đánh lại mấy vạn đại quân của cảnh vương. Sáng sớm Thái Hậu không ở trong cung. Mạt tướng Ly sợ xảy ra biến cố, đã lấy danh phận đem kỵ binh dũng mãnh điều vào nội thành. Không nghĩ dùng tới, bất quá vương gia khư khư cố chấp, mạt tướng như đại nhân giống nhau, không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi vương gia y còn cưỡng ép hoàng thượng, bảo hộ hoàng thượng là chức trách của mạt tướng. Lần trước cảnh vương gặp chuyện có liên quan đến ngươi. Kim đại học sĩ vuốt râu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, mạt tướng chính là phụng mệnh làm việc, Trang Úc không có phủ nhận. Hai vị kim đại nhân cùng mạt tướng giống nhau, cũng là thân bất do kỳ. Kim đại nhân biến sắc, không nghĩ tới hai đứa con ông cũng tham dự trong đó. Khó trách hoàng thượng có thể tin vào mấy lời gièm pha. Nếu ông không đoán sai. Tê Hi Ung và Tê Hi nhất định còn phá cờ hiệu của ông. Nhìn thoáng qua Trang Úc, người này lòng dạ không ngờ lại thâm sâu như thế. Trước kia thật sơ ý, như vậy hiện tại Trang Úc chính là kẻ có động cơ chiếm ngôi vị lớn nhất. Kim đại nhân bất động thanh sắc, trong lòng có một phen suy nghĩ. Trầm giọng hỏi, người chuẩn bị như thế nào? Toàn bộ nghe đại nhân phân phó. Ông hiểu được ý tứ Trang Úc. Vô luận thành công hay không, đều phải cái tội dẫn binh tác loạn kinh thành. Trang Úc muốn cho ông nhận trách nhiệm này. Ông tất nhiên không sợ nhận tội. Bất quá cũng không muốn xảy ra trường hợp xung đột vũ trang. Ông chỉ nghĩ muốn ngăn cản chuyện hoang đường Thái Hậu bị gả đi. Trang Úc tiến vào thành thật ra cũng có thể giúp ông. Nhân tiện nói, tốt lắm, ngươi đi an bài một chút. Lão phu muốn vào cung gặp Thái Hậu. Trang Úc sửng sốt, nhắc nhở ông. Hoàng thượng giờ phút này còn tại cảnh vương phủ. Ý hắn muốn tới cảnh vương phủ cứu giá trước. Ông như thế nào không biết. Nói, nếu như có thể khuyên nhủ Thái Hậu là tránh được việc xung đột vũ trang. Hiện giờ tình thế cấp bách. Thái Hậu hiển nhiên bị rộng. Trang Úc không cho là đúng. Lão phu đều có chủ trương. Trang Úc vô pháp, chỉ có thể lĩnh mệnh. Thị về giữ cửa nhìn Trang Úc bày binh bố trận, thì sớm đã cho người báo cáo với cảnh vương. Mặt khác cũng phái người đi nói cho Thái Hậu. Không để Trang Úc làm khó dễ. Thị về đã được Thái Hậu truyền khẩu dụ thỉnh Kim Đại Nhân cùng Trang Úc tướng quân vào cung gặp mặt. Kim Đại Nhân vô tâm mà bước vào. Trang Úc lại do dự. Kỵ binh không thể vào cung. Chỉ sợ mắc bẫy của cảnh vương. Kim đại nhân quay đầu lại không thấy Trang Úc. Đoán được hắn trong lòng cố kỵ. Dặn dò hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Jenny mặc thường phục ở chính điện chờ. Thấy phụ thân một mình tiến đến. Cảm thấy sáng tỏ. cho tỳ nữ hai bên lui xuống, thỉnh phụ thân ngồi vào ghế, nói, cha, nơi này chỉ có hai phụ tử ta, có chuyện gì người cứ nói thẳng, thần khẩn cầu Thái hậu lấy đại cục làm trọng, ông lại trịnh trọng hành lễ, rồi sau đó nói, Jenny tiến lên đưa tay nâng ông dậy, nói, tình cảnh của nữ nhi không phải cha không biết, nếu nữ nhi có thể làm chủ, mấy ngày nay sẽ không trốn tránh người, làm cho người ở ngài trời gió lạnh chịu khổ. Nương nương, nếu tâm ý kiên định, nói vậy Cảnh Vương cũng không thể ép buộc, ý của cha là muốn nữ nhi lấy cái chết để chứng minh sao? Nữ nhân nhạy cảm, Jenny nghe xong liền hiểu, ông thần sắc thương cảm, nhưng không có phỉ nhận. Trong cảm nhận của cha, sống chết của nữ nhi không bằng một mỹ danh. Ông giật mình nhìn nàng, chính mình đối với triều đình là một lòng hết sức chân thành nhưng lại bị nói thành đồ hư danh. Chẳng lẽ không đúng sao? Người chưa từng suy nghĩ cảm nhận của nữ nhi, quân mệnh khó cãi, thần không thể cự tuyệt sự thật, chỉ tại Thái hậu không sinh ra ở Thường gia. Jenny cười khổ, nàng so với ai khác đều rõ phụ thân đối triều đình đã đến mức ngu trung. Nhiều lời vô ích, không hề cãi cọ, chỉ tỏ rõ lập trường nói, khiến cha thất vọng rồi. Vì lẫm nhi, nữ nhi không thể làm khác được. Nàng đã không phải tiểu cô nương hơn 10 năm trước bị người ta sắp đặt. Đúng là vì hoàng thượng mới không tẩy sai một bước này. Nếu ngươi chịu gả cho Cảnh Vương, tương lai nhất định hậu loạn vô cùng. Tất cả Jenny đều nghĩ qua, nhưng đã tới bước này, sẽ không quay đầu lại. Triệu phụ thân vào là muốn người khuyên nhủ Di tướng quân. Đây là việc của ai ra, không cần một ngoại nhân như hắn nhúng tay. Cách chương.